Kiếm tốt quá à, chương 74, Phường Thị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 74, Phường Thị hắn hiện tại mỗi lúc trời tối tại sa mạc thượng đều sẽ sử dụng một đầu hồng tuyến trùng, cộng thêm nhỏ mấy giọt đồn hương dây dẫn tới chừng trăm chỉ phổ thông bạch sa trùng tại bị ngủ đông về sau, hắn sẽ đem đám côn trùng này thả lại sa mạc, sau đó bắt đầu chính mình mấy canh giờ chạy, trên cơ bản từ phía trên hắc bắt đầu giờ tuất khởi, mãi cho đến giờ tí mạt dòng dã 3 canh giờ, đan điền vài không vài doanh, có thể chạy ra khoảng cách thổ nhai quật khắc 180 dặm ngoại một vòng lớ khi hắn giờ tí mạt trở lại quật khắc lúc, đã là lúc nửa đêm, về thành không thực tế cửa thành đã đóng, nếu như lật tường thành mà qua nhiều lần khó tránh khỏi bị người phát hiện, kinh thế hãi tục không cần thiết. Trọng yếu nhất chính là, hắn có thể nằm tại quật khắc đỉnh chóp ngắm sao. Đây là hắn phát hiện chính mình lại một cái ham, phảng phất nhìn cái này sa mạc trên không vô số ngôi sao tựu có một loại không hiểu thấu cảm giác thân thiết tựa như là vô số năm bằng hữu. Hắn có thể hiểu được đây là linh hồn tại trong vũ trụ phiêu đãng lâu rơi xuống bệnh. Hắn đã thành thói quen loại kia cô tịch cùng sâu thẳm, về điểm này, ngủ ở trong thư phòng, cùng ở chỗ này thiên làm bị đất làm giường, tựu hoàn toàn không giống. Nơi này, bởi vì rời xa đám người, rời xa kiến trúc không có nhân khí tức liền phảng phất cùng tự nhiên hoàn toàn dung hợp, mở mắt ra, tựa như là chỗ thân ở tinh không đang bao vây, tinh không chính là hắn chính là tinh không. Thật là một loại kỳ diệu cảm giác, lâu tiểu ất bị vây như vậy trạng thái, đã vượt qua 3 tháng, thu hoạch tràn đầy. Mãng Ngưu thân luyện đến đầu cũng không biết nên cao hứng, vẫn là thất lạc. Phong quyền độn giáp tốc độ nâng lên đầu, bao quát đối phong dực pháp trận cải tiến, trải qua vô số cái phiên bản, rốt cục tạm thời tìm được thích hợp cho hắn nhất. Nơi này chỉ có thể nói là tạm thời, theo tu vi đề cao kiến thức khoáng đạt, đối pháp trận tiến thêm một bước lý giải, khẳng định còn có đề cao không gian, nhưng hắn cũng minh bạch không cần thiết bà tinh lực đặt ở phía trên này, cảm ứng trúc cơ về sau chính là ném đi ngọc phiến thời điểm, khi đó hắn đem tiếp xúc đến cái gì mới thật sự là độn pháp. Tu vi của hắn, lấy chính hắn phán đoán, so với tiến vào sa mạc trước đã đề cao gần 10 lần, đó là cái cơ số quá thấp bội số, không có gì ý nghĩa thực tế, nhưng hắn vẫn cho rằng, mình bây giờ cũng đã đến thực khí trung cấp giai đoạn. Ngay tại hôm qua, đan điền bắt đầu tỏa sáng, có ánh sáng nhạt chớp động, đây là lượng biến đưa tới một chút xíu chất biến, đáng tiếc trung bình hành khí quyết đối với cái này không có quá cẩn thận gây nên miêu tả, hắn không thể không thừa nhận tiện nghi lão từ lâu tư mã làm được những công pháp này, thật là cơ sở không thể lại cơ sở, đơn giản không thể lại thứ đơn giản. Một phàm nhân bình thường, dù là hắn là quan lớn, cùng người tu hành thế giới cũng là phảng phất cách ngọn núi, ở trong mắt lâu tư mã khó lường đồ vật khả năng chính là trong giới tu hành không đáng giá tiền nhất đồ vật. Lâu tiểu ất không thể không đối mặt hắn tất cả tu hành thủ đoạn tại đã trưởng thành lên trước mặt hắn, đều đã không đáng chú ý cũng bao quát kia mấy cái liên quan tới thủy hỏa thẻ tre. Nên đi ra ngoài một chuyến, cho dù là mọt gạo cái túi này gạo đã ăn xong, cũng nên đổi một túi không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mấy tháng trước lần kia sa mạc chỗ sâu trong mạo hiểm, hắn cùng 7 tên tu sĩ trọn vẹn lăn lộn tầm 10 nhật ngoại trừ học được một tay khống chế phân lấy bạch sa trùng bản sự, ngẫu nhiên cũng phải qua những người này giải rác vài câu chỉ điểm, không phải cụ thể công thuật mà là một chút tán tu sinh tồn nguyên tắc. Còn có chính là lẫn nhau ở giữa thảo luận công pháp thuật pháp đồ vật đan dược trò chuyện những này, tựu tránh không được mang ra chỗ, trong đó tựu nâng lên đầy miệng Hạc Minh Sơn, ngay tại chiếu dạ quốc bên trong, dưới núi có cái tiểu trấn, danh tiên đến trấn. Hạc Minh Sơn bên trên có tu hành đạo thống ẩn thế không gặp ngoại nhân rất khó dò xét đến trong đó chân diện mục quanh năm nồng vụ bao phủ, không phân biệt đường đi, nhưng dưới núi tiên đến chấn lại là không cự tuyệt ngoại nhân tới chơi, kỳ thật cái gọi là ngoại nhân, có thể đến như vậy vắng vẻ địa phương, cũng chính là khu vực phụ cận bên trong to to nhỏ nhỏ, già trẻ lớn bé tán tu, bọn hắn tới đây, là bởi vì Hạc Minh Sơn đạo thống ở trong chấn nhỏ mở một nhà phường trải, đã bán chút trên núi người tu hành chế tác thành phẩm, càng thu thập trời nam biển bắc tán tu thu thập kỳ quái quái đồ vật. Một tới hai đi tích lũy tháng ngày, tiên đến chấn tựu chậm rãi phát triển thành nhất tòa chuyên cúng người tu hành giao dịch phường thị, thị trường cũng không lớn, mấy chục cửa hàng, tuyệt đại bộ phận đều là tán tu chỗ khai, bởi vì ở chỗ này, phía sau có Hạc Minh Sơn ẩn thế môn phái đạo thống ẩn ẩn chấn áp cho nên tựu có an toàn bảo hộ, không cần lo lắng có cầm ép mua bán, cường đạo đánh cướp sự kiện phát sinh, thanh danh tựu chậm rãi truyền ra, không nói nước khác tối thiểu nhất tại chiếu dạ tại trong giới tu hành cũng coi là có chút danh tiếng một chỗ. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, hoàn toàn không có dung nhập tu hành giới lâu tiểu ất tựu rất là chú ý phương diện này tin tức đối cái này Hạc Minh Sơn liền có ấn tượng. Hắn là cái cẩn thận, mọt gạo bình thường đều dạng này, sau khi nghe được cũng không có tiếp tục nghe ngóng, bại lộ chính mình cô lậu quả văn bản chất. Đã tại phàm thế chung có như thế một cái chấn, đương nhiên cũng tại quan phủ tạo sách chung, có sơn có chấn còn sợ không nghe được vị trí cụ thể. Hồi phủ thành về sau, lấy cớ du lịch ham, đi mấy chuyến thư viện tại một cái tinh thông địa lý lão phô tử trợ giúp hạ, rất nhanh liền tra được vị trí này, ngay tại phủ thành phía nam khoảng 1.000 dặm xa chỗ, mặc dù đã ra khỏi châu quận, nhưng đơn thuần khoảng cách kỳ thật cũng không xa, mà lại chung quanh tất cả đều phồn hoa thành thị, an toàn thượng không có vấn đề lớn. Lâu Tiểu Ất rất rõ ràng, tại cái này cấp thấp tu chân thế giới, tán tu mặc dù thưa thớt, nhưng đó là tương đối người bình thường mà nói, nếu bàn về tuyệt đối số lượng, cộng lại chỉ sợ cũng không phải cái số lượng nhỏ. Giống tiên đến chấn chỗ như vậy, tại chiếu dạ quốc nội sẽ không thiếu, chỉ bất quá khu vực phụ cận chung cái này có chút danh khí thôi, khoảng cách không xa cũng hợp tình hợp lý. Tất cả mọi người là đáng thương thực khí tu sĩ, cước lực có hạn, ngươi trông cậy vào bọn hắn nói ra bên ngoài vạn dặm nơi nào đó đại phường thị, đại tu hành đạo thống, chỉ sợ cũng không thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn một mực tại do dự có nên hay không đi nơi này, một do dự tựu do dự 3 tháng, hiện tại là bước đến không có biện pháp, chỉ có hồng tuyến trùng như vậy tài nguyên, nhưng không có thích hợp công pháp để phát huy ra bọn chúng hiệu dụng, lúc này mới có khởi hành ý niệm. Chính là một chuyến đi xa mà thôi, hắn đoán chừng hết thảy thuận lợi, trong một tháng liền có thể vừa đi vừa về, chính là đi được thêm kiến thức, tùy tiện nhìn xem có thể hay không đãi lộng ít đồ. Hắn không có bái sư dự định, càng không muốn bái nhập đạo thống, mặc kệ hắn hiện tại có hay không như vậy tư cách. Phụ mẫu tại không đi xa, Lâu Tiểu Ất từ trước đến nay cũng không nghĩ tới rời đi mẫu thân đi bên ngoài sông sáo, muốn sông cũng nhất định là tại hai vị lão phu nhân trăm năm về sau. Linh hồn tại trong vũ trụ phiêu bạt, dưỡng thành hắn cô tịch tính cách. Khi hắn tiếp xúc đến hai lão nhân này lúc tựu hoàn toàn bị các nàng yêu mến chỗ bắt được, cô tịch cũng là khát vọng nhất bị quan tâm. Giống như cực kỳ mâu thuẫn, nhưng hắn chính là mâu thuẫn như vậy nhân. Có khi hắn cũng đang nghĩ, đồng dạng là quan tâm, cưới cái tức phụ quan tâm chính mình, cùng lưỡng một trưởng bối quan tâm đến cùng có cái gì bất đồng. Vì cái gì chính mình tựu rất tự nhiên tiếp nhận lưỡng cái lão nhân yêu mến, lại đối càng tuổi trẻ có kháng cự. Về sau hắn suy nghĩ minh bạch, hắn là không nghĩ có liên lụy, lão bà, nhi tử, cháu trai, vô cùng vô tận, thật rơi cái này trong hố, nguyện vọng gì đều không cách nào thực hiện, bởi vì vô số lo lắng hội quấn ngươi thoát thân không ra, không có cơ hội, không có thời gian đi tự tư thỏa mãn ưa thích của mình. Mặt khác đây cũng là với cái thế giới này chân chính Lâu Tiểu Ất một câu trả lời thỏa đáng. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ một lần, cảm giác tại cái này lấy phàm nhân làm chủ thế giới giống như tu hành giả môn cũng không có kiêu ngạo như vậy, nhất định có đồ vật gì tại ước thúc bọn hắn, chỉ bất quá lấy hắn hiện tại cấp độ còn cảm giác không thấy mà thôi. Chỉ là một tháng thôi, coi như là đối với mình thi đậu văn trạng ban thưởng, hắn tìm cho mình cái lý do. Cách chương.